Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77 Thái Cực Thành. Tịch Ly trong cơ thể lôi hỏa linh lực điên cuồng vận chuyển. Nàng thần thức ở nhanh chóng áp bách hai người dung hợp. Hai người dung hợp mang đến đau đều bị nàng vứt chi sau đầu. Giờ phút này cũng không phải nàng một người ở chiến đấu. Nàng quyết không thể lại làm Thiên Vu Cung bị hao tổn hạ ngã cảnh giới, thần thức tiêu hao quá độ. Mang đến đau làm linh hồn của nàng đều đi theo run rẩy. Nhưng là nỗ lực cũng không phải không có, lôi hỏa linh lực ở nhanh chóng dung hợp. Thực mau liền hòa hợp nhất thể. Tịch Ly hít sâu một hơi, giờ khắc này ý tưởng cùng cách làm có chút điên cuồng. Nhưng là không điên cuồng có thể nào sống. Vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tam tài. Tam tài sinh tứ tượng. Tứ tượng hóa ngũ hành. Ngũ hành hóa lục hợp. Lục hợp hóa thất tinh. Thất tinh hóa bát quái. Bát quái diễn cửu cung. Cửu cung về thập phương. Trong cơ thể lôi hỏa linh lực nhanh chóng xoay tròn. Quay chung quanh Tịch Ly đan điền. Mà kia đang ở cùng Thiên Vu huyết mạch làm đấu tranh ma khí phảng phất cảm nhận được nguy cơ. Muốn lui về phía sau. Nhưng là Tịch Ly như thế nào sẽ bỏ qua nó đâu. Thần thức mở ra. Hướng về ma khí điên cuồng thổi quét mà đi. Bao vây lấy nó. Hướng về đan điền mà đi. Ma khí dãy giụa càng thêm lợi hại. Tịch Ly thần thức bị ma khí kịch liệt dãy giụa làm cho đau đớn. Vạn phần. Nhưng là ma khí dãy giụa ngược lại là kích phát rồi khích lệ trong cơ thể che giấu hung tính. Ma khí càng thêm dãy giụa lợi hại. Tịch Ly thần thức liền trói lợi hại. Thần thức điên cuồng đối với ma khí chính là lôi kéo. Rốt cuộc đem ma khí kéo vào đan điền phụ cận. Ma khí vừa đến. Lôi hỏa linh lực liền kịch liệt cuồn cuộn. Hai người trời sinh liền bất hòa. Nhưng là giờ phút này Tịch Ly không phải muốn lôi hỏa linh lực cắn nuốt rớt ma khí. Mà là muốn lôi hỏa linh lực cùng ma khí tương dung hợp, một phương chủ dương. Một phương chủ âm, lẫn nhau đối lập hai loại thuộc tính. Âm dương tương phản phối hợp là sự vật phát sinh, phát triển, biến hóa quy luật cùng căn nguyên, ma khí dần dần bị lôi hỏa linh lực cắn nuốt dung hợp. Tịch Ly khống chế được linh lực cắn nuốt ma khí ma tính. Lại muốn giữ lại thuần túy nhất năng lượng, bởi vì nàng bản thân chính là thân phụ thần tộc huyết mạch người, nếu là trong cơ thể ma khí ma tính không có đi trừ sạch sẽ, như vậy chỉ sợ là sẽ hậu hoạn vô cùng. Thần thức đã ở vào sắp khô kiệt bên cạnh, nếu không có nàng thần thức hơn người, sớm đã nổ tan xác mà chết. Dần dần trong cơ thể ma khí ở nhiều mặt áp chế hạ trở nên suy yếu vô lực, chậm rãi mất đi chiến lực. Mà lôi hỏa linh lực thừa cơ mà thượng đột, Tịch Ly đan điền nội phát ra một trận ánh sáng. Dần dần lôi hỏa linh lực hình thành màu đỏ tím dần dần biến thành màu trắng. Mà bị tinh lọc quá ma khí dần dần biến thành thuần màu đen, một cái lưỡng nghi đồ hình ở Tịch Ly đan. Điền thượng hiện lên, màu đen vì âm cá, màu trắng vì dương cá. Dương cá phần đầu có cái âm mắt. Âm cá phần đầu có cái dương mắt này, hai người tỏ vẻ vạn vật đều ở lẫn nhau chuyển hóa. Lẫn nhau thẩm thấu, âm chung có dương, dương chung có âm, âm dương tương hợp, tương sinh tương khắc, cuối cùng hối thành một cái thái cực đồ án. Xoay tròn ở Tịch Ly đan điền thượng, cuối cùng ẩn vào đan điền, thái cực chính là thiên địa chưa khai. Hỗn độn chưa phân âm dương phía trước trạng thái. Ở đạo gia là chỉ vũ trụ nhất nguyên thủy trật tự trạng thái. Xuất hiện với âm dương chưa phân hỗn độn thời kỳ lúc sau. Rồi sau đó hình thành vạn vật căn nguyên, Tịch Ly nội coi đan điền. Phát hiện đan điền chung quanh ma khí đã biến mất hầu như không còn. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà xa ở mai cốt vực ngoại một chỗ hắc ám cung điện nội. Khắp nơi ma khí quanh quẩn, ngồi ở nhất thượng đầu một người. Đột học ra một ngụm máu đen, mang theo mặt nạ mặt dần dần nâng lên. Trong ánh mắt một mảnh tối tăm, đỡ hướng chính mình ngực, nơi đó tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau. Đó là hắn căn nguyên ma khí bị hao tổn sở chiếu thành, mặt nạ hạ đôi mắt phảng phất là tôi độc giống. Nhau, không tự giác lẩm bẩm ra tiếng, kẻ hèn một cái trọng nguyên giới. như thế nào sẽ có người thương bổn quân căn nguyên ma khí, mà bên ngoài nghe được động tĩnh người đuổi tiến vào, quân thượng. Ngồi ở thượng đầu người vẫy vẫy tay, bổn quân không ngại. Chỉ là này bên ngoài sự tình đều làm thế nào? Hồi bẩm quân thượng, hết thảy đều còn ở khống chế chung. Chỉ là này trung gian đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bẩm báo người mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Đầu cũng thấp thấp thấp. Không dám nhìn hướng ngồi ở địa vị cao người trên. A. Một chút ngoài ý muốn a. Ngoặc kép. Hết chương.